Bạch Hoài An đi qua nhìn, Hoắc Tùng Quân nắm giữ độ lửa của trứng gà chiên vô cùng tốt, trứng gà chiên hai mặt mà cô thích ăn, vàng ươm thơm phức nhìn rất ngon mắt. Một năm nay anh học nấu cơm, muốn làm cho em ăn, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội rồi. Hoắc Tùng Quân quay đầu nhìn cô, anh mặc sơ mi trắng cùng quần tay đen, nhưng trên người không còn cao ngạo lạnh lùng như trong dĩ vãng nữa, nhìn rất dịu dàng ấm áp. Bạch Hoài An ngây ngần trong chốc lát, tim đập mạnh hai nhịp, gương mặt này quá phạm quy rồi. Cô nói, tim đập thình thịch, này, hôm nay cô coi như được hiểu rõ rồi. Ngay lúc cô đang ngẩn người, Hoắc Tùng Quân đã dùng đĩa để bày bữa sáng, bánh mì nướng, trứng chiên, sữa bò, cà chua bi, đơn giản nhưng dinh dưỡng phong phú. Thời điểm Hoắc Tùng Quân bưng đĩa lên bàn vẫn còn thở dài. Bữa sáng này không phát huy hết được kỹ năng nấu nướng của anh, nếu như Hoài An có thể ở đây thêm 2 ngày nữa thì tốt rồi, anh có thể triển khai tất cả ra cho em xem. Món ăn sở trường của anh không phải là những món này. Vừa nói còn vừa nhìn trộm Bạch Hoài An, hành động nhỏ này hoàn toàn đều được thu hết vào mắt Bạch Hoài An, nhưng biểu tình cô vẫn hờ hững. Cho nên đây chính là cái gọi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ăn xong bữa sáng, thời gian cũng không còn nhiều, nên lúc Hoắc Tùng Quân nhắc đến việc muốn đưa Bạch Hoài An đi làm, cô cũng không từ chối. Trong lòng Hoắc Tùng Quân mừng thầm, hiện giờ lại tiến thêm một bước lớn nữa, có thể đưa đón cô đi làm rồi, bước tiếp theo liền có thể hẹn hò rồi. Kết quả khi gần đến đường quanh vào công ty, Bạch Hoài An nói muốn xuống xe. Hoắc Tùng Quân cả mặt tủi thân, đôi mắt lạnh lùng cũng rũ xuống, trông rất đáng thương. Hoài An, anh không xứng được gặp người đến vậy sao? Góc chuyện audio.com, Bạch Hoài An vẫn luôn ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy anh như vậy, không tự nhiên khu khu hai tiếng. Anh, sự hiện diện của anh quá nổi bật, hiện tại không phải là lúc. Cô còn chưa biết việc ông chủ nhà mình đã nói chuyện với Hoắc Tùng Quân. Thấy cô kiên trì, Hoắc Tùng Quân đành phải từ bỏ, có điều đề ra một yêu cầu. Tối nay anh đến đón em tan ca được không? Vừa nãy đã từ chối người ta đến cửa công ty rồi, giờ Bạch Hoài An cũng ngại nói, từ chối, chỉ có thể đồng ý, vẻ mặt Hoắc Tùng Quân vui sướng, tận mắt nhìn thấy cô vào công ty mới lái xe rời đi. Sau khi Bạch Hoài An tiến vào tòa cao ốc của công ty, toàn bộ ý cười trên mặt đều bị thu lại, việc tối ngày hôm qua cô cần phải giải quyết. Trương Tĩnh Như, vừa nghĩ tới người này, trong lòng Bạch Hoài An lại hận vô cùng, cô và người này không có bất cứ ân oán gì, dựa vào đầu người này lại hại cô như thế. Những chuyện về sau trên đường đến đây Hoắc Tùng Quân đã kể hết cho Bạch Hoài An nghe rồi. Nếu không phải bạn của anh trùng hợp gặp phải rồi cứu cô, có lẽ cô thật sự đã bị tổng giám đốc Lưu kia đặt thành ý xấu rồi. Bạch Hoài An nổi giận đùng đùng, mang theo một thân lệ khí, hôm nay cô phải vạch trần toàn bộ mọi chuyện, sẽ không bỏ qua cho cái đồ chết tiệt Trương Tịnh Nhu kia. Không giống Bạch Hoài An, Hoắc Tùng Quân lại là một đường gió xuân phơi phới, hiểu lầm giữa anh và Bạch Hoài An đã được cởi bỏ, còn ở cùng nhau một đêm. Tối qua khi ngủ cùng với Bạch Hoài An, chất lượng giấc ngủ chưa bao giờ được tốt như vậy, so với massage còn hiệu quả hơn. Nếu như Hoài An đồng ý ngủ cùng anh thì tốt rồi. Điều này đương nhiên là không thể. Hoắc Tùng Quân chỉ tưởng tượng ở trong lòng, vẻ mặt tiếc nuối. Sau khi đỗ xong xe, Hoắc Tùng Quân lập tức tháo cà vạt ra, cởi bỏ hai hàng cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, để lộ ra cổ và xương quai xanh. Vết cào đỏ tươi ở trên cổ hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Hoắc Tùng Quân soi ở trong gương, vừa lòng cong lên khóe môi. Tổng giám đốc Hoắc chào buổi sáng. Nhân viên từ xa đã nhìn thấy Hoắc Tùng Quân đi đến, tinh thần phấn chấn chào hỏi với anh, lời còn chưa nói xong, nhìn thấy vết cào đỏ tươi trên cổ anh, trực tiếp ngây người tại chỗ, lúc nói ra hai chữ cuối cùng còn mang theo chút run rẩy. Hôm nay Tổng giám đốc Hoắc rất không bình thường. Tâm trạng Hoắc Tùng Quân rất tốt nên gật đầu với nhân viên, người nhân viên này lại sợ run cả người. Thật sự là quá bất thường rồi. Dọc theo đường đi, nhân viên nhìn thấy Hoắc Tùng Quân đều ngơ ngác. Triệu Khôi Vĩ ôm theo một đống văn kiện đi tới, thấy nhân viên công ty đều có bộ dạng hoảng hốt nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Nhân viên nhìn thấy Triệu Khôi Vĩ tinh thần chấn động, vội vàng bắt lấy cánh tay anh ấy. Trợ lý Triệu, Tổng Giám Đốc Hoắc có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Cách Trương,